Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, trang 582. Mặt sau ngài lão bản trên mặt tươi cười đột nhiên dần dần biến mất. Hắn từ nghe thấy tên này trong nháy mắt, khuôn mặt liền bỗng nhiên bắt đầu hơi hơi trắng bệch, một loại chưa bao giờ từng có khủng bố cảm ập lên hắn toàn thân. Ngài lão bản vừa mới không có thấy rõ vạn tướng quân lấy đến tột cùng là nào khẩu súng, nhưng mà hiện tại tại ý thức tới rồi về sau, ngài lão bản đột nhiên ý thức được có chút không đối. Thì ra là thế, vạn tướng quân phục hồi tinh thần lại, triển lãm một chút kia bị hắn mạnh mẽ bẻ ra xác ngoài hạ. Lộ ra tới đơn sơ tựa như phế tài giống nhau kết cấu. Nguyên lai nhiều năm như vậy tới Vĩnh Hằng công ty lấy làm tự hào đồ vật chính là cái này a. Chương 289 là rác rưởi. Anh nhiều năm như vậy liền ngài lão bản đều đã sắp đã quên chuyện này. Rốt cuộc vô luận là ai, quanh năm suốt tháng đều có thể tùy tay từ một người khác trong tay miễn phí thả không có gì hậu quả lấy đồ vật, chỉ sợ đều sẽ giống ngài lão bản giống nhau dần dần quên loại cảm giác này. Ngài lão bản này sẽ trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Không, này không quan trọng, đúng không tướng quân? Ngài lão bản cười nói, hắn hoảng loạn giải thích nói, ở ngài lão bản trong lòng, này đích xác không thế nào quan trọng, sở hữu giống ngài lão bản như vậy công ty lớn lão tổng đều biết. Chỉ cần không có người phát hiện, như vậy đem người khác đồ vật thay đổi thành chính mình là nhất bình thường bất quá sự. Rốt cuộc, làm loại sự tình này người cũng không ngừng ngài lão bản một cái, ở hải cách đặc quốc. Giống loại chuyện này phi thường phổ biến, rất nhiều công ty lớn đều cùng chính phủ quan viên có cấu kết. Này có thể làm rất nhiều người đối bọn họ cách làm mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cũng chính bởi vì vậy, hải cách đặc quốc nội, công ty lớn, số lượng ở đông đảo quốc gia chung đều coi như số một số. Hai, ngài lão bản kỳ thật trong lòng cũng mơ hồ đối vạn tướng quân cư nhiên sẽ hỏi cái này loại vấn. Đề có chút khó hiểu, như thế nào đột nhiên liền nhắc tới chuyện này. Chẳng qua là đem người kia ngầm dùng vũ khí cải tạo một chút mà thôi. Hẳn là không coi là cái gì đi. Này sẽ ngài lão bản trong lòng duy nhất có chút hối hận chính là kia khẩu súng bên trong không có hào hào cải tạo một chút. Lúc trước cây súng này làm Vĩnh Hằng công ty cái thứ nhất thành công sấm hạ danh hào vũ khí, đối với ngài lão bản tới nói là có không giống bình thường ý nghĩa. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ngài lão bản mới chưa kịp đem bên trong kết cấu hào hào sửa một chút. Bất quá liền tính là như vậy, lại như thế nào? Ngài lão bản gần chỉ là kinh hoàng một hồi, liền lập tức chấn định xuống dưới. Từng ấy năm tới nay, ngài lão bản ở hải cách đặc quốc cũng không phải không có gặp được quá cùng loại sự tình. Bất quá loại chuyện này sớm đều đã bị ngài lão bản thực thích đáng giải quyết. Hắn nghĩ nghĩ vừa mới phản tướng quân cái kia lạnh băng thái độ, trong lòng cắn chặt răng. Tâm nói chính mình lần này lại muốn xuất huyết nhiều, cái kia lễ vật vốn là hắn muốn chuẩn bị đưa cho nào đó hải cách đặc quốc cao tầng, bất quá trước mắt. Loại này thời điểm nếu không tiễn đi ra ngoài, chỉ sợ về sau liền không cơ hội. Ta biết, lần này ngài đã tới này, chúng ta đích xác cũng chiêu đãi không chu toàn. Ngài lão bản tận lực làm chính mình trên mặt tươi cười thoạt nhìn chân thành tha thiết một chút. Như vậy đi, kẻ hèn danh nghĩa còn có một căn biệt thự, nếu ngài không chê nói, có thể đi nơi đó tiểu trụ một trận. Nếu ngài thích cái kia biệt thự đâu, vậy trực tiếp đưa cho ngài. Ngài lão bản trên mặt tươi cười còn không có biến mất, lại đột nhiên nghe thấy trước mặt người quay đầu nhìn hắn một cái, gần này liếc mắt một cái, khiến cho ngài lão bản đem chính mình trong miệng còn chưa nói ra nói tất cả đều nghẹn trở về. Liền ở chỗ này giết hắn đi, không cần lại mang về. Vạn tướng quân nhàn nhạt nói, ngài lão bản trên mặt tươi cười đột nhiên lập tức cứng đờ, liền ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Phía sau hai người lập tức đi ra phía trước, đem hắn đè ở trên mặt đất, móc ra chính mình trong lòng ngực thương chỉ hướng về phía hắn, từ từ. Từ từ tướng quân, ngài lão bản khóe mắt đều nứt, hắn căn bản là tưởng không rõ. Chính mình cho tới nay đều rất là hữu hiệu thủ đoạn, vì cái gì lúc này vô dụng, ta đến tột cùng làm sai cái gì, ta nói sai rồi nói cái gì sao? Giờ này khắc này, ngài lão bản đã bất chấp thể diện, hắn cơ hồ là tê tâm liệt phế ở kêu, ta tất cả đều cho ngươi. Không ngừng là kia một căn biệt thự, không, 10 đống, ta danh nghĩa sở hữu tài sản đều có thể cho ngươi. Ngài lão bản trước mắt là thật sự luống cuống, hắn không nghĩ tới đối diện vạn tướng quân cư nhiên như thế dầu muối không ăn, vừa mới không phải nói còn muốn đem hắn mang đi sao? Vì cái gì đột nhiên liền phải giết hắn? Này trung gian thay đổi đến tột cùng là bởi vì cái gì? Ngài lão bản bỗng nhiên sửng sốt, sau đó đột nhiên nhìn về phía vạn tướng quân trong tay, là kia khẩu súng sao? Có phải hay không bởi vì kia khẩu súng, ngài lão bản còn muốn tiếp tục kêu chút cái gì? Kết quả những lời này đó còn không có tới kịp xuất khẩu, liền nghe thấy phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy súng vang, cái loại này súng vang ở ngài lão bản nhân sinh vang lên vô số hồi. Chính là lúc này đây lại có chút bất đồng, bởi vì lúc này đây súng vang cùng với một trận thân thể. Hắn tựa như bị bổ ra cảm giác, là như thế này a, nguyên lai bị giết chết là như thế này a. Ngài lão bản hốt hoảng nghĩ đến ở hắn thượng tồn nhân thế cuối cùng thời gian, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên từng màn, giống như là điện ảnh giống nhau bay nhanh hiện lên. Ngài lão bản bỗng nhiên nhớ tới thật lâu phía trước hắn cùng vô mặt theo như lời nói, lúc ấy vô mặt đang xem hắn đem vũ khí ý đồ tiêu thụ đến áo lai đế quốc khi đã từng khuyên qua hắn, áo lai đế quốc người là sẽ không đem chúng ta đương thành người, một khi có cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự đem chúng ta giết chết. Vô luận dùng bất luận cái gì thủ đoạn, người loại này cổ hủ ý tưởng đã sớm quá hạn. Ngài lão bản quay đầu nhìn vô mặt cười nói, hắn nhìn đối phương cái kia cứng nhắc mặt nạ, giống như là nhìn một cái đã bị thời đại vứt bỏ người. Trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng thương hại. Hết chương.